Chương 356, hôn mê thiếu niên. Chẳng trách hồ gì cả sẽ cảm thán, thật sự là bởi vì bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này cây cối quá mức khổng lồ. Bài đủ cái này khỏa cự mục là nằm ngang tại cuối con đường, nó cơ hồ là đem hết thảy chung quanh cây cối đều toàn bộ ha tờ hờ ập xuống. Bởi vì, vẹn vẹn nhìn ra nó trần trụi tại trên bùn đất phương bộ phận, tối thiểu liền mười mấy mét độ cao. Nói cách khác, nếu là tăng thêm chôn ở dưới bùn đất bộ phận, cây này đường kính tối thiểu lấy 20 mét phải biết, đây là đường kính, vẹn vẹn hoành mặt cắt đường kính nếu là muốn nhân loại đến đem nó ôm hết lời nói, cỡ nở hơn 30 người tay cầm tay mới có thể làm được không nói thế giới bộ kẻ mẩn, liền xem như Lạc Ninh hai đời cộng lại, đến bây giờ còn không có chân thực gặp qua lớn như vậy cây cối. Khổng lồ như vậy cây cối đến tột cùng trong khu rừng này sinh trưởng bao nhiêu năm ngàn năm. Hoặc là vạn năm dù sao bất kể như thế nào đây là mọi người thấy qua lớn nhất một gốc cây. Đại thụ che trời cái từ ngữ này đoán chừng liền là hình dung cây này khi còn sống anh tư. Đúng vậy, khi còn sống. Cái này khỏa nằm ngang tại thổ địa bên trên cây cối đã tử vong. Cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Tại cây cối ở giữa, lấy một cái khoảng 2-3 mét động bị trực tiếp đục xuyên, lấy cung cấp mọi người ghé qua. Bốn phía đều là lít nha lít nhít cây cối hoặc là bụi gai, đây quả thực là tấm bình phong thiên nhiên, chỉ cái này một cái vài mét hốc cây có thể cung cấp mọi người ra vào. Chờ một chút ngay tại Lạc Ninh đoàn người này mở rộng tầm mắt, cảm thán sau đó muốn thông qua cái này hốc cây đường hầm đi vào rừng rậm chỗ sâu thời điểm, một cái giả nua nữ tính thanh âm ngăn lại bọn hắn. Lạc Ninh bọn người thuận thanh âm nơi phát ra xem xét, ở vào đám người phía bên phải không xa trên đại thụ. Đồng dạng lấy một gian tiểu xảo nhà trên cây, mà vừa rồi lên tiếng chính là một người có mái tóc hoa râm, mang theo mũ túi, chống quải trượng lao nãi nãi. Tại bên cạnh nàng, một vòng cờ kinh tại theo gió tung bay đều là chút gương mặt lạ, muốn đi rừng rậm chỗ sâu sao lão nhân ra nhẹ nhàng trà trà trong tay quải trượng, mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Đúng thế. Lạc Ninh nhìn xem vị lão nhân này, gật gật đầu. A xin hỏi vấn đề gì sao tủ cổ cu nở dê hướng về nàng hỏi. Hôm nay từ bên ngoài đến lữ thật đúng là nhiều đâu. Mọi người ở đây chờ lấy lao nhân trả lời thời điểm. Trong phòng lần nữa đi ra một vị mái tóc màu xanh lục nữ hài. Nữ hài ước chừng cùng sạp di nạ cùng tuổi. Nhìn qua đã ngự tỷ dáng vẻ. Ta gọi là mị cụ. Mãi mãi một mực thủ hộ lấy vùng rừng rậm này lối vào. Nếu là mọi người muốn đi vào vùng rừng rậm này. Nhất định phải nghe một chút mãi mãi khuyên cáo nha mãi mãi đứng tại lao nhân bên người, nữ hài đối dưới đáy Lạc Ninh đám người nói. Như thế a, như vậy, không biết lao nhân ra cái gì nhắc nhở đây này. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, tiếp lấy đối lao nhân nói. Nghe được rừng rậm thanh âm, xin đứng tại chỗ. Lao nhân dị thường vẻ mặt nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy ngữ. Đây là trong thôn truyền thuyết, nếu như không muốn trong rừng rậm lạc đường liền muốn cẩn tuân truyền thuyết nha. Bên cạnh, mị cụ đối Lạc Ninh nháy nháy mắt. Ui ui ui, thật dễ nói chuyện, đừng phóng điện chúng ta biết rồi gì cả lanh lợi phất phất tay, lôi kéo Lạc Ninh tiếp tục hướng phía trước. Tạ ơn ngài lời khuyên, như vậy chúng ta cáo từ trước. Đoá Nhi có chút không người chào, vội vàng đuổi theo Lạc Ninh. Xuyên qua cái này cái cự đại then ở giữa hốc cây, dọc theo trong rừng rậm đường hẹp quanh co hướng về rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây loang lổ bác bác chiếu xạ trên mặt đất, cùng sập giáo lên đỉnh đầu kỳ kỳ cha cha cãi nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tỉnh sợ hoặc là hẹ giả ruột hút nhở cây tiếng sột soạt thanh âm. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng sẽ chui ra tương hố rửa sắt vào nhau ní đỏ dạn cùng ní đỏ gì nạ, một đám bụt tở phờ dở tương hố đuổi theo huyền chuyển nhảy múa hiện ra ở trước mắt mọi người, là một mảnh hoàn toàn khác với ngoại giới rừng rậm hoàn cảnh. Đây mới thực là tự nhiên. Không bị đến nhân loại hiện đại kiến trúc ô nhiễm thiên nhiên. Huấn luyện gia cũng rất ít đi vào cái này vắng vẻ tiểu sân thôn, các bộ kẹ mẩn ở chỗ này ăn ra, ở chỗ này sinh hoạt, sẽ không nhận bất luận cái gì đến từ ngoại giới quấy rầy. Nhưng mà không đợi Lạc Ninh bọn người tốt hưởng thụ tốt một phen thiên nhiên phong tình, con đường phía trước đỗng nhiên chạy tới mấy bóng người A Liệt Đoá Nhi nheo lại con người, đây là Ngô, xạ tổ xì một đoàn người. Lạc Ninh nhớ tới vừa mới cái kia loạn đỉ sực gỡ nữ hài lời nói, nàng nói qua hôm nay lữ giả thật sự là nhiều đoán chừng liền là xạ tổ xì đám người này. Nhưng mà, ngoại trừ xạ tổ xì bọn người, tại bờ dốc cong lên còn một thiếu niên. Lạc Ninh, các ngươi cũng ở nơi đây a, thật sự là quá tốt rồi, có thể sử dụng siêu năng lực đem mọi người thuấn di trở lại mỉ củ tiểu thư chỗ ở. Sao người này giống như thụ thương hôn mê? Xạ tổ xì bọn người vừa nhìn thấy Lạc Ninh, liền lo lắng nói ra. Được rồi, cứu người quan trọng. Sắp gì nạ, dùng ạ lạ cả dẻm đem mọi người thuấn di trở về. Lạc Ninh cẩn thận nhìn một chút xạ tổ xì cong lên thiếu niên, cái này gọi là dù kỳ nạ gì. Cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng tên thiếu niên sạp gì nạ gật gật đầu, móc ra bổ kẹ bản đem ạ lạ cả dẻm triệu hoán mà ra. May mà đám người lúc này khoảng cách cự một địa điểm cũng không xa xôi, ạ lạ cả dẻm siêu năng lực đem mọi người bao trùm, bạch quang lóe lên về sau biến mất không thấy gì nữa. Mỹ cụ tiểu thư vừa mới xuất hiện tại cây kia đại thụ phía dưới, lần nữa trở lại cái kia nhà trên cây hạ xạ tổ xì liền lớn tiếng hô hoán, hô liền mấy tiếng về sau. Mỹ củ cùng tổ mẫu của nàng tòa mới mang theo thần sắc nghi hoặc từ nhà trên cây bên trong chạy ra, hướng đám người nhìn bên này tới. Lúc này, tên thiếu niên kia cũng đúng lúc tỉnh lại xạ tổ xỉ trợ giúp bờ dọc cùng một chỗ, đem hắn để dưới đất. Thiếu niên đang hơi rẽ rủa về sau, nhíu chặt lông mày còn chưa bung ra, thậm chí ngay cả con mắt cũng còn chưa mở ra, liền một tay lấy vịn hắn xạ tổ xỉ đẩy ngã xuống đất. Ta sẽ không đem sệ lệ bị giao cho ngươi, ngươi làm gì mình cứu được người ta, không chỉ có không có cảm tạ, em đẹp tỉnh lại liền là đem mình đẩy ngã. Xạ tổ xì lập tức nổi giận. Dừng tay, tỉnh táo lại bờ dọc vội vàng đi lên đem hai người tách ra. Chuyện gì xảy ra lúc này, mị cụ cùng bà nội của nàng tọa cu nở dê thuận cái thang bỏ xuống dưới. Người này, vừa mới hôn mê trong rừng rậm. Mị ti giải thích một câu, sau đó liền bị kích động vĩnh cửu cắt đứt. Lão nhân ra kích động nhìn thiếu niên, mấy bước chạy đến thiếu niên trước mặt, hai tay theo trên vai của hắn, ngươi là năm đó hở? Thiếu niên hiển nhiên chút nghi hoặc. Lão nhân ra lại là một thanh đem thiếu niên ôm lấy, quá tốt rồi, quá tốt rồi.